Bệ hạ độc sủng Bạch Nguyệt Quang trọng sinh. Chương 57, nương nương có dấu hiệu sảy thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ Đoan Vương, khi Bùi Tịch bước vào thư phòng của Đoan Vương, hắn đang tự đánh cờ một mình trước bàn cờ thần tham kiến Đoan Vương. Bùi Tịch chịu đựng cơn đau xé rách từ vết thương, chắp tay hành lễ. Người đang ngồi từ từ nghiêng đầu nhìn sang, để lộ khuôn mặt góc cạnh rõ ràng nhưng không kém phần nhu hòa. Chỉ nhìn riêng khuôn mặt này, không khó để nhận ra vài phần tương đồng với Lăng Dực Trần. So với Lăng Dực Trần, hắn có thêm một chút vẻ hiền lành, chỉ nhìn dáng vẻ này, rất khó để người ta liên tưởng hắn với hai chữ tạo phản. Nhưng Bùi Tịch trong lòng rõ ràng, khi Lăng Dực Trần đăng cơ, người bất phục nhất chính là Đoan Vương. Đều là con nối dõi của tiên đế, tại sao cuối cùng người ổn định ngôi rồng lại nhất định phải là Lăng Dực Trần? Tiểu Bùi tướng quân, ngươi đến rồi. Đoan Vương khẽ cười đứng dậy, nhẹ đỡ cánh tay Bùi Tịch, ý bảo hắn miễn lễ. Bổn vương nghe nói kế hoạch của ngươi tiến triển không mấy thuận lợi. Mạnh Khanh Nghi hai lần suýt lấy mạng mình, nói gì đến thuận lợi. Hắn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười khổ. Bẩm điện hạ, đúng là có chuyện đó à? Gần đây, Mạnh Khanh Nghi hận hắn một cách kỳ lạ, cứ như thể nàng đã biết được ý định trong lòng hắn vậy. Nàng sẽ không biết kế hoạch của chúng ta rồi chứ? Gương mặt tươi cười của Đoan Vương dần chuyển sang nghiêm trọng. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, lại cảm thấy không thể nào. Một phi tần hàng ngày ở thâm cung làm sao có thể biết được mưu tính của họ? Hơn nữa, nếu kế hoạch của họ đã bị Lăng Dực Trần biết được, thì hắn và Bùi Tịch còn có thể an toàn ngồi ở đây sao? Tiểu Bùi tướng quân, bổn vương gọi ngươi đến đây là muốn nói cho ngươi biết, nếu tuyến Tịnh Phi này không thông thì có thể từ bỏ. Bổn vương không hy vọng ngươi lại giống hai lần này, suýt nữa thì mất mạng. Hắn lại vỗ vai Bùi Tịch, nếu mưu đồ của chúng ta có thể thành, bổn vương sau này còn cần ngươi phò tá. Từ bỏ Mạnh Khanh Nghi ư? Bùi Tịch dường như rất khó làm được. Nhưng trước kia hắn có thể thản nhiên nhìn Mạnh Khanh Nghi vào cung, có thể không hề bận tâm đến hành động của nàng. Nhưng giờ đây, dường như mọi thứ đều đã thay đổi. Nửa ngày sau, trong điện truyền đến giọng nói lạnh lẽo thấu xương của hắn. Điện hạ, thần muốn thử lại Ngọc Túy cung đêm đó. Trong giấc mơ của Lăng Dực Trần, hình ảnh kiếp trước lại một lần nữa ùa về. Bệ hạ, thần khẩn cầu ngài suy nghĩ lại. Bắc Cương lần này tuy thế tới hung hãn, nhưng ngài là vạn kim chi khu, sao có thể tự mình ra chiến trường? Trước án thư, Ninh Hoài Từ trầm giọng khuyên nhủ. Lăng Dực Trần rũ mắt, nghiêm túc nhìn xuống bức sa bàn lớn. Nhìn kỹ hơn, trên sa bàn là tất cả thành trì bội triều nắm giữ. Hắn cười nhạt một tiếng, khi tiên đế tại vị, Bắc Cương vẫn luôn an phận thủ thường, vậy mà giờ đây lại đột nhiên gây sự, chẳng phải là muốn mượn cơ hội khiêu khích chấm sao? Dân chúng biên cương khổ không nói nên lời, tin đồn thất thiệt nổi lên khắp nơi. Ngươi cho rằng chấm không hề phát hiện sao? Miệng Ninh Hoài Từ mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm gì nữa. Hắn biết trận này, Lăng Dực Trần nhất định phải tự mình ngự giá thân chinh. Không chỉ vì thể diện của đế vương, mà còn hơn thế nữa là để an lòng dân chúng biên cương. Ngày xuất chinh nhanh chóng đến. Sau khi mặc giáp xong, Lăng Dực Trần vẫn là đi Ngọc Túy cung để gặp Mạnh Khanh Nghi đang mang thai một chuyến. Giờ đây, Mạnh Khanh Nghi đã bớt đi vẻ ngây ngô trên khuôn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới mang thai được 2 tháng, nàng đã bị ốm nghén rất nặng, khiến nàng trông gầy hơn một chút. Lăng Dực Trần tiến vào hậu điện, ngăn Mạnh Khanh Nghi đang định hành lễ lại. Ánh mắt nàng nhìn thẳng hắn, đáy mắt dâng trào tình cảm nồng đậm không tan. Hắn nói, lần này xuất chinh, đại khái sẽ mất 2 tháng. Mạnh Khanh Nghi dừng ánh mắt trên bộ chiến giáp bạc lạnh lẽo mà hắn đang mặc. Nàng chủ động ôm lấy eo hắn, cái lạnh nhẹ nhẹ từ chiến giáp từng đợt xuyên qua lớp áo mỏng thấm vào da thịt nàng. Bệ hạ có thể mang thần thiếp cùng đi không? Nàng ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn hắn, đáy mắt long lanh ánh lệ giấu đi sự không nỡ. Thần thiếp 2 tháng tới sẽ không nhìn thấy bệ hạ. Lăng Dực Trần nhẹ nhàng khóe mắt nàng. Hoàn cảnh Bắc Cương khắc nghiệt, đường xá xa xôi, nàng lại đang mang thai, sẽ không chịu nổi sóc này trên đường. Nhưng bệ hạ không ở đây, thần thiếp sợ. Giọng hắn lại mềm mại hơn vài phần. Đừng sợ, trong 1 tháng này, trẫm sẽ phái một đội cấm quân canh giữ Ngọc Túy cung. Quách Chính Tường cũng sẽ ở lại trong cung, nếu có chuyện gì, nàng có thể tìm hắn. Trẫm đã dặn dò hắn, mọi việc đều sẽ lấy việc bảo vệ nàng làm trọng. Sắc mặt Mạnh Khanh nghi thoáng thả lỏng một chút, ngoài điện có tiếng tiểu thái giám vọng vào. Bệ hạ, sắp đến giờ xuất chinh rồi à? Lăng Dực Trần không để ý đến lời thái giám nói. Hắn nhẹ nhàng nâng cằm Mạnh Khanh Nghi, khẽ đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên môi nàng. Hắn không dám nán lại thêm nữa, nếu không sợ rằng sẽ thật sự luyến tiếc không muốn đi. Buông nàng ra, hắn liền quay người dứt khoát rời đi. Những ngày ở Bắc Cương thật vô vị, đứng trên tường thành nhìn ra ngoài, chỉ thấy cát bay đá chạy, sa mạc hoang vu. Trong thành hiện giờ coi như một mảnh yên bình, nhưng ngoài thành khắp nơi nguy cơ tứ phía. Tòa thành này nhất định phải giữ vững, giữa trời cát vàng, trận chiến này tiếp diễn nhiều ngày. Cuối cùng cũng bảo vệ được dân chúng trong thành, giành được chiến thắng. Đến ngày Bắc Cương rút quân, trải qua 2 tháng đao quang kiếm ảnh, bày mưu tính kế, cuối cùng mọi chuyện cũng đã định, Lăng Dực Trần cũng có tâm tư nghĩ đến những chuyện khác. Làm vua của một nước, chỉ có chiến thắng cuộc chiến này, bảo vệ tốt dân chúng của mình, hắn mới có quyền nghĩ đến Mạnh Khanh Nghi trong cung. Sau khi tình hình chiến sự được bình định, vì quá nóng vội, hắn không cùng đại quân trở về kinh mà dẫn theo một đội tinh nhuệ, đi đầu khởi hành, thúc ngựa chạy về kinh thành. Từ năm 7 tuổi, khi mẫu phi hắn qua đời, Lăng Dực Trần cảm thấy trên đời này không còn ai có thể lay động lòng hắn. Lần này, thời gian 2 tháng không dài không ngắn, nhưng lòng hắn lại nóng như lửa đốt, muốn gặp Mạnh Khanh Nghi. Nỗi nhớ nàng, cùng kỳ vọng vào cốt nhục trong bụng nàng. Hơn nữa còn có rất nhiều lo lắng, hậu cung hiểm ác không kém gì chiến trường. Nếu không phải lần này xuất chinh đường xá xa xôi và sóc này, lại có đại quân đi theo, hắn thật sự muốn mang Mạnh Khanh Nghi theo bên mình. Một đường thúc ngựa, ngày đêm không ngừng nghỉ, quãng đường vốn phải đi mất nửa tháng thì khi trở về chỉ dùng vỏn vẹn 7 ngày. Chiến mã phong trần mệt mỏi dừng lại trước cửa hoàng cung. Cánh cổng cung dày nặng mở ra, tiếng vo ngựa vang vọng khi hắn bước vào. Hắn xoay người xuống ngựa, khuôn mặt vốn tuấn tú giờ đây hằn rõ quầng thâm dưới mắt, trông vô cùng mệt mỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quách Chính Tường lúc này mới vội vàng chạy đến, sắc mặt hắn cũng không mấy dễ chịu. Nô tài tham kiến bệ hạ. Lăng Dực Trần từ trên cao nhìn xuống Quách Chính Tường đang quỳ dưới đất, sự lo lắng trong lòng dâng lên thành những đợt sóng dữ dội. Hắn nhìn chằm chằm người dưới đất, không nói lời nào. Quách Chính Tường biết hắn đang đợi mình lên tiếng, hắn ta đành phải chịu đựng áp lực vô biên, run rẩy bẩm báo. Bệ hạ, quý phi nương nương hôm nay đột nhiên chảy máu, thái y nói. Nương nương có dấu hiệu sảy thai. Cách chương.